Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuống xe kiểm tra lại lần cuối. Trước quảng trường có một sân khấu nhỏ. Trên sân khấu có sắp xếp một số âm ly và loa. Có một ít người trẻ tuổi cùng các bạn nhỏ ở trên sân khấu hát hò. Những người bạn nhỏ ở dưới đài thì vui vẻ hát theo, vỗ tay theo bài hát. Không khí hiện trường rất là náo nhiệt, tràn đầy tiếng cười vui mừng. Còn có người tuổi bong bóng, phát kẹo, vội vàng mang từng thùng chăn bông, bộ sách, máy vi tính, thiết bị tiên tiến tiến vào bên trong của trại hè, hy vọng cung cấp cho bọn nhỏ có một cuộc sống giáo dục hoàn thiện nhất. Ăn mặc chơi, học, chú đáo như vậy. Không nghĩ đến ông chủ của công ty khoa học công nghệ đến. Anh ta là một mạnh thường quân nha. Đỗ Dĩ Du một mặt quan sát một mặt tán dương. Đúng, không biết mạnh thường quân có tới đây hay không? Nhậm Hy Vi đang tìm kiếm bóng dáng của một người trong đám đông. Các cô là... Một người đàn ông trung niên đeo mắt kiếng, mặc áo bông, quần jean tò mò hỏi. À, tôi là người phụ trách của bên nhà hàng Ba Đáo Hoa, Đỗ Dĩ Du. Đỗ Dĩ Du hào phóng cất tiếng hỏi. Cô khỏe chứ? Tôi là giám đốc Trần của bộ phận PI. Trước tiên xem đem món điểm tâm ngọt đưa đến bàn dài bên kia. Hộp quà trung thu thì rời đến phòng làm việc của viện trưởng có được không? Dạ được ạ. Nhậm Hy Vi cùng với Đỗ Vĩ Du bắt đầu đem từng hộp điểm tâm cùng với bánh ngọt trung thu mang xuống xe. Họ hoàn thành nhiệm vụ cũng không vội rời đi. Nhậm Hy Vi đi tới sân khấu náo nhiệt. Đỗ Dĩ Du đi vào phòng nhỏ, trong nơi bọn trẻ chơi trò chơi. Đột nhiên có một em bé khóc tiếng. Men theo âm thanh tìm được một cô bé gái nhỏ hơn 2 tuổi. Bé không cần tẽ nhào, cô rất nhanh đã tiến lên mà ôm lấy bé. Đừng khóc mà. Đau đau. Gương mặt của bé gái mếu máo, nước mắt chảy ròng ròng làm đau lòng người. Để cô xem một chút nào. Đỗ Dĩ Du xoa xoa đầu gối của đứa bé. Thôi thôi một chút, ánh mắt là sự che chở và chăm sóc. Anh kia đoạt kẹo của con. Cô bé không ngừng khóc lóc mà kiến nghị. Là kẹo sao? Thì ra là bởi vì đuổi kẹo mới ngã nhào. Đúng lúc này thì một que kẹo đột nhiên xuất hiện trước mắt cô bé. Cô bé chợt ngừng khóc. Bé nhận lấy que kẹo, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng. Que kẹo này so với que kẹo bị anh trai cướp lại còn lớn hơn. Ngoan. Đỗ Dĩ Du nghe thấy âm thanh quen thuộc thì ngước mắt kinh ngạc mà nhìn anh. Làm sao anh lại đến nơi này? Bởi vì anh nghe em nói sẽ tới trại trẻ mồ côi. Anh tới thử vận may một chút. Quả nhiên chúng ta là tâm ý tương thông. Địch Tử Uy giữ bí mật mà cười. Tâm ý tương thông ư? Cô không tin. Ít nói dối em đi. Em không có nói với anh là em đến trại trẻ mồ côi. Làm sao mà anh biết đến chứ? Đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Thật chỉ là trùng hợp thôi sao? Đỗ Dĩ Du cảm thấy thật là kỳ quái. Giống như anh gắn thiết bị theo dõi trên người của cô vậy. Mà cội cô đi tới chỗ nào cũng sẽ đụng phải anh. Ăn có ngon không? Địch Tử Uy đùa với cô bé vừa làm nũng kia. Ừ, rất là ngon ạ. Cô bé liếm liếm que kẹo nở ra một nụ cười sung sướng. Anh thật là giỏi nha. Cô bé hít một cái mũi rồi dừng lại khóc rụt rùi. Hai mắt thở to chớp chớp nhìn cô. Cái miệng nhỏ nhỏ, đôi môi nở nang đầy đặn, gương mặt trắng hồng thật là đáng yêu. Sợ bé lại té nhào, nên Đỗ Dĩ Du ôm bé tiến đến ghế đá ở phía sau viện cùng với Địch Tử Uy sánh vai ngồi. Cô lấy tay quấn lấy sợi tóc mềm mại của cô bé, gò má trắng nõn, vẻ mặt chán hẳn, thoáng qua đáy mắt. Thế giới này thật là không công bằng mà. Vì sao chứ? Một số trẻ em cần sự chăm sóc của ba mẹ mà ba mẹ lại bỏ rơi chúng, mà một số ba mẹ không có con cái lại không giữ được chúng. Đỗ Dĩ Du nghĩ đến đã từng có một sinh mệnh nhỏ bé ở trong bụng cô lớn lên. Lúc ấy tâm tình của cô rất là vui mừng, bởi vì đứa bé chính là hy vọng của cô. Thật là xin lỗi, là do anh đã không làm tròn trách nhiệm của mình, không chăm sóc tốt cho em. Anh biết cô nhớ tới những chuyện đã qua, tính toán thời gian nếu như đứa bé không mất, thì có lẽ cũng đã bằng tuổi cô bé này. Không, điều này cũng không hoàn toàn trách anh được, là do em không cẩn thận. Là cô không có tự chăm sóc tốt cho mình, mới có thể vào trong nhà tắm mà trượt chân. Nếu anh không bận bận công việc mà chạy về nhà, thì kết quả vẫn là như vậy. Em cũng là không thể giữ được đứa bé. Là do đứa bé không có duyên với chúng ta. Đúng vậy. Những năm này cô đã suy nghĩ một cách thấu đáo. Cô không trách Tử Uy, chỉ có thể nói là trạo hóa đã trêu người. Chỉ là mỗi lần thấy đứa bé thì trong lòng đều cảm thấy nuối tiếc. Tâm tình của em anh có thể hiểu. Anh cũng như em. Nhưng anh muốn đền bù phần tiếc nuối này. Anh vỗ vỗ bả vai của cô an ủi. Ôm lấy vai của cô ngước mắt nhìn vào trong mắt anh, đó là sự dịu dàng triền miên, tràn ngập đầy là cảm động. Cô đã từng vứt bỏ anh. Tại sao anh còn đối với cô có tình cảm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net